Hệ thống game tại dị giới. Chương 536, thống nhất. Góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ rốt cuộc Hoàng Minh cũng chịu thu lại uy áp cùng sát khí. Cả đại điện tiếng thở hắt cùng hít dài vang lên, có đánh chết cũng không kẻ nào dám ngờ sẽ có chuyện này xảy ra. Một thanh niên nhân tộc trẻ tuổi áp bức toàn bộ yêu tộc hơn 400 tộc trưởng. Đây quả thực là điều khủng khiếp đáng sợ. Tiểu huynh đệ, nói một chút xem kết minh như thế nào. Rốt cuộc cũng đã thỏa hiệp. Hoàng Minh cười mỉm nhìn về người vừa phát ra tiếng nói. Đó chính là lão nhân tóc bạc kia. Bản thể không ngờ lại là một con chim tựa như chim cú mèo. Không ngờ một con chim cú mèo lại có thể đại diện cho một đám yêu tộc lên tiếng. Long Hoàng như đoán được sự hiếu kỳ của Hoàng Minh, nhẹ giọng mà nói, chấm, người đó là truyền thừa huyết mạch của yêu tộc thủ lĩnh đời đời. Địa vị lớn nhất trong yêu tộc, mặc dù thực lực không cao, nhưng quyền uy lại là không ai có thể phá vỡ. Đây là tổ huấn, đến cả ta cũng không thể bất kính. Hoàng Minh nghe xong thì kinh ngạc. Thảo nào Hoàng Minh cảm nhận được tu vi của lão nhân kia mới chỉ là luyện hư hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Ở đây có rất nhiều vị tộc trưởng tu vi cao cường. Thậm chí còn có người đạt tới đại thừa kỳ hậu kỳ cảnh giới. Hoàng Minh có thể cảm nhận được tu vi của đám yêu tộc này. Hoàng Minh hắn sau khi sử dụng tất cả các nguồn sức mạnh cũng chỉ mới đạt đến hợp thể đại viên mãn mà thôi. Còn kém một chút mới đạt tới đại thừa cảnh giới. Hoàng Minh, ngươi với ta coi như là cũng có quen biết, cứ nói thẳng ra đi là được. Sử Lai Khắc địa vị cũng khá cao, nhẹ nhàng mà nói, bên cạnh hắn, nữ phượng tinh linh Bảo Bảo cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn chính là tại đương trường nhìn thấy Hoàng Minh một kích giết chết thánh ma. Mà Hoàng Minh lại là huynh đệ cùng với Vũ Bàn Tử. Đúng đấy Hoàng Minh, cứ nói đi, Bất Khắc Lỗ ta cũng rất muốn nghe. Bất Khắc Lỗ tộc trưởng của Tú Nhân tộc cất giọng ồm ồm mà nói. Chính xác, ngươi chính là huynh đệ của con trai ta. Kẻ nào không phục lôi áo ta xiên chết hắn. Lại một tiếng cười hắc vang lên. Chính là tộc trưởng địa tinh tộc lôi áo. Hoàng Minh nhìn một lượt toàn bộ những người ở đại điện. Hai con mắt của hắn làm đám yêu tộc này có chút không dám nhìn. Có chút không được tự nhiên. Cuối cùng ánh mắt Hoàng Minh rơi trên người lão nhân tóc bạc kia. Hắn bắt đầu nói ra vấn đề kết minh ngày hôm nay của mình. Ma Vương đã quay trở lại. Điều này chắc chắn yêu tộc các vị cũng đã biết. Cả nhân tộc cùng yêu tộc hơn vạn năm qua đã cùng nhau đoàn kết chống lại ma tộc hung tàn. Hiện nay Ma Vương mới thành công phá phong ấn mà ra. Nhất định tu vi chưa đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Điều này chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta tới đây mang theo thiện ý cùng sự chân thành mà tới. Mong rằng cả hai bên nhân tộc cùng yêu tộc trước tiên bỏ qua hận thù mà sánh vai tiêu diệt ma tộc. Nhất là Ma Vương, nếu thất bại tất sinh linh đồ thán. Cả đại lục nhất định sẽ bị ma tộc hoàn toàn chiếm giữ. Ma tộc sẽ là chủng tộc duy nhất còn tại, Hoàng Minh nhẹ nhàng mà nói. Thế nhưng lời nói đã được dùng linh lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Không ai là không nghe rõ, cả đại điện rơi vào trầm mặc. Bọn hắn xưa nay chỉ được nghe qua sự khủng bố của Ma Vương nhờ những gì được truyền lại của các bậc tiền bối. Hiện tại Ma Vương đã xuất thế, yêu tộc đời đời cũng truyền giao lại ý chí cho con cháu đời sau. Ma Vương xuất thế, nhất định phải liều mạng vì sự sống còn của yêu tộc sau này. Hiện tại lúc này nhân tộc rốt cuộc cũng cử tới đại diện ưu tú nhất tới đàm phán. Thanh niên này thậm chí còn có thể là kẻ được chọn trong lời tiên ngôn của hơn vạn năm về trước. Bây giờ thì sao, có đồng ý kết minh hay không? Hơn 400 tộc trưởng yêu tộc rốt cuộc hướng ánh mắt về phía lão nhân tóc bạc ngồi ở chính giữa kia. Có thể thấy được, địa vị của lão chính là thật lớn, quyền quyết định có kết minh hay không chính từ lão mà ra. Lão nhân tóc bạc hai mắt nhắm nghiêng, tay phải vuốt vuốt bộ râu dài của lão. Không biết lão đang suy nghĩ chuyện gì, có đồng ý hay không? Cả đại điện rơi vào yên lặng, ai cũng chờ đợi một câu trả lời. Đây chính là quyết định thay đổi cả một đại lục, quyết định của cả một cuộc chiến tranh. Thời gian cứ thể trôi qua chậm chạp, Rốt cuộc lão nhân cũng mở mắt ra, hai mắt tràn đầy tia lăng lệ, nhìn Hoàng Minh mà hỏi, yêu tộc cần làm gì? Đây đích xác là câu trả lời Hoàng Minh chờ đợi nhất. Khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười, nhẹ nhàng mà đáp, tiên yêu ma chi mộ, nơi đó là chiến trường cuối cùng, nhất định giết chết ma vương, cho dù đánh đổi bất cứ giá nào. Hoàng Minh nói đến những từ cuối thì lại gằn giọng, hiển nhiên đã là vô cùng quyết liệt rồi. Cách chương.